Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chủng tộc đẻ trứng, trứng trùng sau một khoảng thời gian sẽ phát triển bước vào giai đoạn phân hóa. Trứng trùng có 11 triệu xác suất phân hóa thành nữ vương chủng tộc. Nếu như so sánh với việc rút thẻ trong trò chơi, thì xác suất này còn hiếm gấp mấy lần so với việc bốc trúng thẻ SSA. Một đám người chơi chưa bao giờ rút trúng thẻ SSA cảm thấy trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu làm được điều này, tinh cầu của bọn họ chẳng phải sẽ có thể lên hương, rồi sao, 9 bỏ làm 10, nếu như vậy phải chẳng tinh cầu của bọn họ có thể sánh ngang với 12 tinh cầu thủ đô. Đây chính là một bước lên trời, đây chính là bảo vật của căn cứ bọn họ, là bảo bối tốt mà bọn họ nhận được sau khi đánh thắng đại boss Tuyết Yêu Vương. Những người chơi tham gia vào trận săn thú trong lòng đều cảm thấy nao nao. Người chơi dò hỏi, bảo vật trấn địa của chúng ta đâu rồi? Vân Ca, đã được đem đi giám định, rất nhanh sẽ được đưa về. Người chơi lo lắng, thực sự có thể đưa về sao? Có khi nào bị lấy trộm mất không? Đây chính là bảo vật trấn địa của chúng ta, là của chúng ta. Hùng Sơ Mặc nghe người chơi một câu. Bảo vật trấn địa, hai câu, bảo vật trấn địa. Cảm thấy mấy người này đang làm lố mọi chuyện lên. Vân Ca nói, sẽ không, ngôn tình ngược, ít nhất cũng sẽ không lấy trộm một cách trắng trợn như vậy, mà sẽ cử người tới thương lượng đàng hoàng. Những người chơi trong khoảng thời gian chờ bảo vật trấn địa quay về đều ăn không ngon, ngủ không yên. Vốn dĩ bọn họ trước đó rất hứng thú với cuộc thi đấu quang giáp, thường dành ra phần lớn thời gian để huấn luyện ở thiên tế. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ chỉ nhớ thương tới bảo vật trấn địa. Đây là cảm giác khi người nghèo bỗng dưng có trong tay nguồn tài sản khổng lồ, cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản của mình. Sáng sớm ngày hôm nay, căn cứ nhận được tin tức tinh hạm mang theo hy vọng của bọn họ đã quay trở lại. Tinh thần của người chơi đều trở nên phấn chấn hơn, bảo vật trấn địa của bọn họ đã quay về rồi. Người của quân kháng chiến chủng tộc và trung tâm kiểm tra đo lường cùng nhau đi vào TU-787. Mang theo quả trứng trùng có khả năng nở ra nữ vương trùng tộc. Người của trung tâm kiểm tra đo lường được cử tới lần này là phó chủ nhiệm Sử Tư Nghiên, cùng với Lâm Hoán Chi là thủ lĩnh quân đội chống trùng tộc. Đây là hai đại nhân vật có uy tín và danh dự hàng đầu trong tinh tế hiện nay. Sử Tư Nghiên là một trong số ít những lãnh đạo nữ ở tinh tế. Cô mỉm cười chào hỏi với Vân Ca, cô chính là tinh cầu chủ của tinh cầu TU-787 đúng không? Lần đầu gặp mặt. Tôi là Sử Tư Nghiên, tôi rất thích tinh cầu của mọi người, phong cảnh đẹp vô cùng. Sử Tư Nghiên có bộ dáng rất xinh đẹp, khí chất bình tĩnh giỏi giang, chính là kiểu người chỉ cần tiếp xúc sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu tinh thần lực của Vân Ca yếu hơn một chút, rất có thể cô cũng sẽ cảm thấy như vậy. Cô không hề nhìn thấy ý cười ở sâu trong đáy mắt của Sử Tư Nghiên. Rõ ràng ngoài miệng nói ra đều là lời khen ngợi. Nhưng sâu trong ánh mặt lại là nét khinh thường nhàn nhạt, đặc biệt là khi nhìn vào căn cứ không lớn, thậm chí đối với bọn họ mà nói là vô cùng nhỏ bé kia, cảm xúc ghét bỏ lại càng được thể hiện rõ ràng hơn. Vân Ca không đưa tay ra bắt tay đối phương, cô chuyên hướng nhìn về một người khác, chờ hắn tự mình giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười của Sử Tư Nghiên lập tức cứng lại, lập tức bình tĩnh thu tay lại. Lâm Hoán Chi đơn giản giới thiệu. Tổng phụ trách của quân kháng chiến chủng tộc, Lâm Hoán Chi, hân hạnh. Người này cũng chỉ tốt hơn Sử Tư Nghiên một chút mà thôi. Nếu so về dáng vẻ kiêu ngạo, Vân Ca từ trước đến nay cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Cô khẽ nâng cằm nói. Đồ của tôi ở đâu? Làm Hoán Chi ra lệnh cho cấp dưới lấy trứng trùng ra. Cách chương.